Chương 1784, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Ba hơn cầu từ đặt trước. A Xe Nan nhíu nhíu mày, suy tư một cái nói, ngươi chờ một cái, ta đi tìm đại tỷ bàn bạc một cái. Tốt nhất mau một chút à, thời gian không đợi người, nếu là muộn, ta nhưng là muốn để cao thủ lao. Bẹt nói khẽ. A Xe Nan trợn nhìn đối phương liếc mắt, nói, ta đều để ngươi lên thuyền, cũng không cần lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của. Bẹt đứng thẳng y nhún vai, nói, biết rõ, ngươi nhanh lên đi thôi, ta chỉ đùa một chút, ngươi cũng không muốn ngày mai vẫn là bị mặt trời bạo chiếu á hửng, ngươi chờ ở tại đây đi. A Xe Nan quay đầu rời đi tiến vào trong khoang thuyền. Cộc cộc cộc cả lì tạ nghe được tiếng đập cửa, xem thường đều muốn lật đến cái hót, không nhịn được nói, thế nào đại tỷ, là ta có việc thương lượng với ngươi. A Xe Nan ở ngoài cửa nói. Cái tạ lì tạ mở cửa, một mặt không vui nói, ta đang chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa đâu, có chuyện gì mau nói. Đại tỷ, bây giờ thời tiết nóng như vậy, ngươi khẳng định cũng là ngủ không được. A Xe Nan cười hì hì nói. Có việc liền mau nói, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, còn có bên ngoài tại sao không đi nhìn xem ngươi không phải để cho ta nghỉ ngơi sao hiện tại ngươi lại chạy vào, thật sự là không bất lo. A Lì Tạ cất bước liền muốn đi ra phía ngoài. A Xe Nan vội vàng ngăn lại, nói, đại tỷ, trước đừng có gấp mà bên ngoài ta đã để cho người ta thấy, ngắn thời gian không có vấn đề gì. Vậy ngươi có chuyện gì A Lì Tạ hỏi. A Xe Nan nhìn chung quanh chu vi, nhỏ giọng nói, đại tỷ, bên ngoài có cái gọi Pet, hắn nói có biện pháp có thể để cho nhóm chúng ta không bị mặt trời bạo chiếu. Thật sao là cái gì biện pháp A Lì Tạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn còn chưa nói, chỉ bất quá hắn mở miệng muốn 50 mai kim tệ đâu, nói chỉ cần nhóm chúng ta cho cái này 50 mai kim tệ, hắn liền giúp nhóm chúng ta giải quyết. A Xe Nan nói, cái gì ngươi nói lại lần nữa 50 mai kim tệ ạ lì tạ đơn giản không thể tin vào thái của mình. A Xe Nan trọng trọng gật đầu, nói, không sai, chính là 50 mai kim tệ đâu, ta không quyết định chắc chắn được, cho nên mới tìm đến đại tỷ. Đương nhiên không được, 50 mai kim tệ nhiều lắm, người kia là ai ạ lì tạ có chu tờ sức sống. Sừng dài dê thú nhân, trước đó thu hắn 3 cái kim tệ mới khiến cho hắn lên thuyền. A Xe Nan hồi tưởng no ý ạ lì tạ khẽ đảo mắt tử, nói, là hắn à, lên thuyền trước đó làm sao không nói có bản lãnh này ta cù nở dê không biết rõ, cho nên chúng ta bây giờ phải làm sao nhường hắn trở về ở lại sao thế nhưng là hắn nói 10 điểm nghiêm túc, liền nói có biện pháp đâu. A Xe Nan là khó nói. A lì tạ thở dài, thuận tay đóng cửa lại, nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải thật vậy hay không có như thế lớn năng lực. Vâng, đại tỷ. A Xe Nan đi đầu đi ở phía trước. Đạp đạp đạp mấy phút sau, A Xe Nan mang theo đại tỷ đi tới bong thuyền chỗ. Thuyền trưởng đại nhân, ngươi tốt. Bẹt lễ phép hành lễ nói. A Lì Tạ nhìn từ trên xuống dưới dương tộc thú nhân, mở miệng nói. Ngươi có biện pháp nhường nhóm chúng ta phòng ngừa mặt trời thẳng y bắn đúng vậy, thuyền trưởng đại nhân, ta hoàn toàn có lòng tin. Bẹt khẽ mỉm cười nói. A Lì Tạ lông mày trao lên, bán tín bán nghi nói, đến cùng phải hay không thật nha, thu phí còn muốn 50 mai kim tệ, đây cũng quá khoa trương. Thuyền trưởng đại nhân, ta cảm thấy ta biện pháp hoàn toàn đáng giá cái này giá cả. Bẹt vẫn là hết sức tự tin. Ở xem ra ngươi rất chắc chắn bộ dạng, xem ra là cảm thấy nhóm chúng ta đều sẽ hài lòng ngươi cái này biện pháp rồi ạ lì tạ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, ta đã nói ra được, cái này biện pháp liền sẽ không có lỗi, thuyền trưởng đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Bẹt mỉm cười nói. Ạ lì tạ gậy xuống tóc, do dự một cái nói, chỉ là cái này giá cả nhà, quá cao, có chu tờ để cho ta đón chịu không được. Bẹt cũng là biết rõ đối phương ý tứ, liền nói, thuyền trưởng đại nhân yên tâm, ta nói qua ta biện pháp đáng giá cái này giá cả chính là nhất định đáng giá. Không thể ít hơn nữa tới rồi sao xác thực giá cả quá cao, nhóm chúng ta ra biển một chuyến không dễ dàng, ngươi cũng nhìn thấy, mỗi ngày đều là phơi gió phơi nắng, làm không tốt còn khó giữ được tính mạng. Ả Lì Tạ bắt đầu đánh lên khổ tình bài. Pet do dự một cái, nói, nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi giải quyết hết chói trang bắn thẳng đến vấn đề, ta lại thuận tiện giúp các ngươi nóng bức vấn đề, cho các ngươi làm một cái có thể giải nhiệt công cụ như thế nào. Ả Lì Tạ nội tâm bắt đầu đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, một hồi lâu ngẩng đầu nói, ừm, vậy cứ như thế quyết định. Tốt, chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ. Pet mỉm cười dối về xuất thủ. Arsenal ở một bên xem trợn mắt hốt mồm, vốn định chọc vào y miệng y nói chút gì. Ả Lì Tạ một tay che chắn lấy trên trời mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, hỏi, ngươi chừng nào thì có thể giúp nhóm chúng ta giải quyết vấn đề này. A thuyền trưởng đại nhân yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên chiếc thuyền này liền có tránh né trói trang biện pháp. Pet tự tin nói, được, vậy cái này con thuyền liền giao cho ngươi, hy vọng ta hậu thiên bắt đầu có thể nhìn thấy tin tức tốt. Ả Lì Tạ nói, ngươi không phải nói rất muộn ngày mai sao? Á Xe Nan nghi ngờ nói, vừa mới ta lại nghĩ tới không đồng dạng biện pháp, cái này biện pháp cần thời gian dài một chút, còn cần thí nghiệm, cho nên ta kéo dài một ngày. Pet giải thích nói, vậy ngươi cần phải cho ta chuẩn bị cho tốt điểm. A Xe Nan dặn dò. Pet gật gật đầu, nói, yên tâm đi, bất quá ta cờ nở một chút công cụ còn có vật liệu. Những này ngươi cùng A Xe Nan muốn liền tốt, hắn sẽ hiệp trợ ngươi. Ả Lì Tạ lắc lắc cổ, xoay người rời đi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Được. Pet chuyển qua đầu nhìn xem đối phương, nói, vậy ngươi A Xe Nan ngắt lời hắn, nói, ta biết rõ, cần gì liền nói với ta đi, nếu như trên thuyền có, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Được, dạng này liền không còn gì tốt hơn. Pet một mặt tâm tình thật tốt, tại cái này dài dằng dặc đường biển bên trong, rốt cục có thể tìm tới làm hao mòn thời gian, tiếp tục mở miệng nói, vậy phiền phức phó thuyền trưởng đại nhân, cho ta chuẩn bị một chút gia thú, tuổi, dây thừng. A Xe Nan gật gật đầu, nội tâm một mực tại yên lặng nhớ kỹ, hỏi, chỉ những thứ này sao? Tạm thời chỉ những thứ này, ngươi trước tìm cho ta trở về, đằng sau nếu như còn muốn cái gì, ta tại cho ngươi muốn. Pet gật đầu nói, biết rõ, ta để cho người ta đi cho ngươi tìm. A Xe Nan mở miệng đáp. Pet hít vào một hơi thật sâu, mong đợi nói, hy vọng ta ý nghĩ một lần liền có thể thành công. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.